Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C109 trung giả cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu tiến đến 5 phút, xuất hiện đợt rồng nhỏ đầu tiên lúc này, rừng đối diện đã có được không ít tài nguyên, đã lên cấp 7, Mid và S cũng đã đạt đến cấp 6, lên được chiêu cuối, đường trên bởi vì bị giết một lần nên còn chưa tới cấp 6. SP cũng chưa tới cấp 6 mà bên ta, chỉ sóc đánh rừng ngay từ đầu trận đã đem kinh tế nhường cho xạ thủ, trước mắt mới tới cấp 5. Triệu Tân An, Son, Tạ Vi Vũ ba người ở vị trí chủ lực đều đã tới cấp 6. Nếu chỉ xét cấp bậc mà nói bên ta là có hại. Chỉ sóc so với Han Choi của team đối diện thấp hơn 2 cấp, trang bị cũng kém rất nhiều. Hơn nữa ở trận này chỉ sóc lại là công cụ người, không thể phô trương năng lực, cùng. Quyền Hoàng, một giây giết người căn bản vô pháp so, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy trận này vẫn có thể đánh. Top bên mình đã 6 cấp, Triệu Tân An, công tước hút máu, mở ra Arti có thể hồi máu, hắn có thể phối hợp với Son ép chết xạ thủ đối diện. Ở phía bên này Diệp Thiếu Dương nếu có thể bảo vệ xạ thủ không bị nháy mắt hạ gục, như vậy, trong giao tranh, Tạ Vi Vũ có thể dựa vào việc di chuyển vị trí linh hoạt mà đánh ra lượng sát thương rất cao bù lại cho chỉ sóc không đủ sát thương cũng không thành vấn đề. Tác dụng trong giao tranh của hai SP cũng không giống nhau, SP của đối phương có thể quấy nhiễu nhanh chóng đẩy trụ, SP bên mình có thể sử dụng tấm chắn sát thương cho nên năng lực bảo vệ xạ thủ so với SP của đối phương sẽ mạnh hơn một ít. Combat tổng có thể đánh hay không còn phải xét nhiều nhân tố khác. Trong đầu Diệp Thiếu Dương lướt nhanh mà phân tích qua cục diện, mở miệng nói. Trận này có thể đánh, tôi đi bố trí tầm nhìn trước, mọi người chuẩn bị chi viện. Triệu Tân An nói, được, tôi dọn lính xong sẽ ngay lập tức qua. Ở khu vực rồng nhỏ xuất hiện, SP của đối phương đã bố trí tầm nhìn trước. Diệp Thiếu Dương đi dọn dẹp một vòng, SP bên địch hiển nhiên cũng đến chuẩn bị combat tại vị trí hang rồng. Hai người ở trong bụi cỏ trao đổi chiêu thức va chạm lôi kéo. Ai đều đánh không chết ai. Diệp Thiếu Dương phát hiện đường trên và đường giữa đã dọn xong lính, cậu ngay lập tức ping. Tập hợp, ở vị trí hang rồng trên bản đồ, Triệu Tân An nhanh chóng từ vòng qua từ phía rừng bên ta, chỉ sóc mai phục sẵn ở trong bụi cỏ bên cạnh hang rồng, Tạ Vi Vũ đứng ở sườn phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Đều là tuyển thủ cấp thế giới, ý thức chi viện là rất mạnh. Hai bên năm người rất nhanh đã đến đông đủ, chỉ sóc bình tĩnh mà nói. Đừng vội combat, đánh trở tay. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy. Để đối diện mở combat trước, bên ta đánh phản kích sẽ ổn hơn một chút. Dù sao thì hiện tại Diệp Thiếu Dương còn chưa đạt cấp 6, không có ulti để mở giao tranh. Tiểu Triệu đi mở giao tranh mà nói rất dễ bị ép lại. Quả nhiên, người đi rừng phía đối diện cực kỳ tự tin, ở cự ly xa dùng ulti vọt đến trước mặt Tạ Vi Vũ. Han Choi rất hiểu rằng, xạ thủ vừa rồi bị hắn truy đuổi đã dùng mất tốc biến. Chỉ cần hắn có thể một quyền chế trụ xạ thủ, Mid Park Un Seok đổi kịp hạ xuống một combo, xạ thủ máu giấy có thể nháy mắt bị hắn giết chết. Cách chương.